bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, thời đại mới truyện cổ tích. Simi Ken kỳ quái nói, vì cái gì không muốn? Kanzaki Jin liếc qua cửa phòng đóng chặt, nhỏ giọng nói, bởi vì bên ngoài có đáng sợ quái vật, chấm ngoặc kép, không cần sợ. Simi Ken tú một cái cơ bắp, Kaka đã đem bọn chúng đầu chó đều đánh nổ. Không có chuyện gì, Kanzaki Jin cúi đầu không lên tiếng. Đối Simi Ken lời nói hoàn toàn không tin. Simi Ken lại khuyên mấy lần, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không chịu đi ra. Ép miệng nhỏ một xẹp, lập tức khóc thút thít. Simi Ken đau cả đầu, thực sự không biết nên làm sao dỗ tiểu hai. Cái này ra hỏa rõ ràng sau khi lớn lên như vậy dứt khoát quả quyết. Làm sao khi còn bé như thế dày vò khốn khổ. Càng nghĩ, hắn quyết định trước tranh thủ một cái Kanzaki Jin tín nhiệm, mới có thể đem nàng theo nơi này mang đi. Rin-chan, ta cho ngươi kể chuyện xưa có tốt hay không? Công chúa Bạch Tuyết nghe nói qua sao? Simi Ken cố gắng nghĩ lại những này chuyện cổ tích nội dung, bắt đầu khô cằn cho Kanzaki Jin nói lên. Kết quả nói một hồi, nàng phản ứng gì đều không có. Simi Ken không chỉ có điểm nhụt chí, cảm giác so cùng nữ quỷ chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Thế nào, ngươi thích những này cố sự sao? Kanzaki Jin lộ ra nửa cái đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói những này, mụ mụ đều cùng ta nói qua. Simi Ken, gạch dưới, ngươi nói còn không có mụ mụ êm tai. Simi Ken, mà còn ngươi còn nói sai. Simi Ken, Min, Kanzaki Jin nói, viền mắt lại đỏ lên, như cái bị ném bỏ tiểu hài đồng dạng khóc lên. Ta nhớ mụ mụ, ngươi ở đâu a? Chờ một chút. Simi Ken bỗng nhiên hô to một tiếng, đánh gãy Kanzaki Jin thút thít. Trên mặt nàng treo hai hàng nước mắt, ngơ ngác nhìn xem hắn. Công chúa Bạch Tuyết ngươi khả năng đã nghe nói qua, nhưng Bạch Học công chúa ngươi nghe nói qua sao? Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn có hoàng tử ếch, cô bé quàng khăn đỏ cùng lão sói xám không thể không nói cố sự. Cô bé bán diêm, những này thời đại mới chuyện cổ tích ngươi biết không? Đáng tiếc điện thoại không thể mang vào. Không phải vậy mở hai ván trò chơi, ổn thỏa liền đem loại này tuổi tác tiểu hài cầm xuống. Simi Ken thực sự là không có cách, chỉ có thể lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn cảm thấy chính mình quả thực không có thuốc chữa, vậy mà cho nhỏ như vậy tiểu nữ hài nói hoàng bạo nội dung. Nhưng sự thật chứng minh vô cùng hữu hiệu, những này bản mới cố sự rất nhanh liền đem Kanzaki Jin lực chú ý hấp dẫn. Mới vừa nói xong hai cái, nàng liền đã theo búp bê đằng sau đi ra, ngồi tại trước mặt trợn to hiếu kỳ hai mắt, chờ Simi Ken nói khô cả họng lúc, nàng đã ngồi tại Simi Ken trên đùi, bắt đầu quấn lấy hắn hỏi lung tung này kia. Simi Ken không nghĩ tới Kanzaki Jin khi còn bé vậy mà như thế nhuyễn manh, mà còn hồn nhiên ngây thơ, cùng sau khi lớn lên tính cách hoàn toàn không giống. Hắn suy đoán đại khái là bởi vì phụ mẫu bỏ mình mới nhận lấy kích thích. Sở dĩ theo vừa rồi bắt đầu vẫn không có nói ra chuyện này. Rin-chan, Kaka dẫn ngươi đi địa phương an toàn có tốt hay không? Simi Ken lại nếm thử nói lên chuyện này. Lần này Kanzaki Jin không có hô to không muốn, mà là nhỏ giọng nói. Ta sợ hãi, không cần sợ, có Kaka tại, không có người có thể tổn thương đến ngươi. Ân, tốt à, cuối cùng giải quyết. Simi Ken thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem Kanzaki Jin ôm vào trong ngực, một cái tay khác nhấc lên dao phay, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Dựa theo phía trước nhìn thấy tòa nhà cách cục, lối ra hẳn là tại phòng bếp cùng phòng khách bên ngoài. Khoảng cách không tính xa, nhưng đoạn đường này tuyệt sẽ không bình tĩnh. Kanzaki Jin với tư cách ác mộng địa ngục gặp nạn đối tượng, những này quỷ quái tuyệt sẽ không buông tha nàng. Vừa rồi phòng ngủ khả năng là an toàn địa điểm, đi tới bên ngoài tất nhiên sẽ bị công kích. Quả nhiên, Simi Ken mới vừa mang theo Kanzaki Jin đi ra phòng ngủ không bao lâu, liền nghe đến móng tay tại bóng loáng mặt nền ma sát âm thanh. Sột soạt sột soạt, hắn không có lưu lại. Ôm Kanzaki Jin lập tức bắt đầu chạy như điên, bắn vọt đến hành lang khúc quanh. Một cái nữ quỷ bỗng nhiên nhô đầu ra, Simi Candy lên chính là một đao. Nữ quỷ đầu trực tiếp đằng không mà lên. Đừng nhìn, Kanzaki Jin xít sao nhắm hai mắt, không dám mở ra. Simi Ken theo lúc đến đường bắt đầu chạy như điên. Phía sau truy kích âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mà còn số lượng đông đảo. Nổi điên đồng dạng đuổi tới. Hắn ý thức được chính mình qua loa. Kanzaki Jin quả thực chính là cái Timo. Sẽ chủ động hấp dẫn xung quanh nữ quỷ cừu hận giá trị. 7 lần quạt 8 lần dễ đem truy kích nữ quỷ hất ra một khoảng cách về sau. Hắn trực tiếp đẩy ra một cái cửa phòng chui vào. Đóng cửa lại, đưa tay đi ấn công tắc điện. Lúc đầu chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Kết quả bộp một tiếng. Vậy mà thật đem ánh đèn mở lên. Phía ngoài thanh âm huyên náo đi tới ngoài cửa. Lại lập tức không có động tĩnh. Tựa hồ tại sợ hãi trong cửa ánh đèn. Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Mới có rảnh dò xét trong phòng ngủ trang trí. Đây cũng là Kanzaki Jin phòng ngủ của phụ mẫu. Ở giữa một tấm giường đôi. Đầu giường treo trên vách tường hình kết hôn. Không sao, Kanzaki Jin mở hai mắt ra. Phát hiện vậy mà đi tới ba ba mụ mụ gian phòng bên trong. Ánh đèn sáng ngời mang đến cảm giác an toàn. Nàng ngẩng đầu nhìn Simi Ken. Bỗng nhiên đưa tay xoa xoa hắn mồ hôi trên trán. Ân cần nói. Đại ca ca, người có mệt hay không a? Không mệt, Simi Ken cười cười. Kỳ thật vẫn là thật mệt mỏi. Cỗ thân thể này thể lực thật rất bình thường. Mấu chốt là mang theo Kanzaki Jin rất khó đối nữ quỷ bọn họ tiến hành phản kích. Chạy trốn lời nói động tĩnh lại quá lớn. Sẽ dẫn tới càng nhiều nữ quỷ. Nghỉ ngơi sau khi, Simi Ken đối Kanzaki Jin nói. Rin-chan, người trước ở chỗ này chờ một hồi. Ta trước đi tìm một cái lối ra tại nơi nào. Sau đó lại tới tìm ngươi. Có tốt hay không? Kanzaki Jin có chút không bỏ được Simi Ken rời khỏi. Nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Ân, Simi Ken trong phòng ngủ tìm tới một chi màu đen bút đánh dấu. Căn dặn Kanzaki Jin vài câu về sau. Mới từ phòng ngủ rời khỏi. Hắn chuẩn bị trước tìm tới chỗ lối ra. Trở lại đem Kanzaki Jin mang đi. Dạng này tương đối an toàn một chút. Không có Kanzaki Jin cái này chủ động kéo cừu hận hình người Timo. Xung quanh nữ quỷ quả nhiên không có lại nổi điên đồng dạng đuổi theo Simi Ken. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đường nữ quỷ. Tìm kiếm lấy lối ra. Mỗi đến một cái đường rẽ. Liền dùng bút đánh dấu ở trên tường làm cái ký hiệu. Để tránh lạc đường. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng lại về tới phòng khách. Nhưng nơi này cũng không phải là hắn vừa rồi tới qua địa phương. Một con nữ quỷ ngay tại trong phòng khách bồi hồi. Simi Ken đang chuẩn bị đường vòng. Chợt phát hiện không thích hợp. Có một cái nhỏ xíu dây theo dưới ghế salon vươn dài đi ra. Cột vào phòng khách một bên trên giá gỗ. Làm nữ quỷ bồi hồi đến dưới giá gỗ lúc. Giá gỗ tại dây nhỏ lôi kéo nghiêng xuống dưới đổ. Đem nữ quỷ đè ở phía dưới. Dưới ghế salon đột nhiên lao ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Cầm trong tay một cái cán dài vũ khí. Nhắm ngay nữ quỷ đầu dùng sức đâm xuống đi. Simi Ken trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì cái này lao ra bóng dáng. Vậy mà là Kanzaki Jin. Đồng dạng là 7 tuổi tả hữu. Đồng dạng mặc màu hồng phần áo ngủ. Chờ một chút. Vì sao lại có hai cái Kanzaki Jin? Cái kia mới vừa rồi cùng hắn một mực ở cùng một chỗ. Là ai? Simi Ken lập tức có chút mộng bức. Phân biệt không ra cái nào là thật cái nào là giả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.